Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 245 Thí Phi. Tony Stark tiên sinh vừa mới đương 2 ngày cố vấn, liền đem SHIELD các bộ môn lời bình một lần. Dựa theo hắn cách nói, nơi này quá quan liêu không quan liêu kỳ thật đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng là nói ra, tính chất liền thay đổi, trong lúc nhất thời chúng đặc công đều đối hắn không có gì hảo cảm. Nick Fury vẫn luôn làm bộ nhìn không thấy. Hắn chỉ là muốn lợi dụng Stark mới có thể cam chịu các loại lời đồn đãi truyền bá. Ở chúng đặc công trước mặt dựng đứng một cái giả tưởng địch, xúc tiến nội bộ đoàn kết. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, có quải bức Tony Stark gia nhập. Một tháng sau, phi thiên tàu sân bay tiến hành bí mật thí phi. Ở Washington khẳng định không thích hợp. Người ở đây nhiều mắt tạp, tụ tập quá nhiều ánh mắt. Bọn họ đoàn người đi tới một cái đối Daisy mà nói rất có ý nghĩa địa phương. Puerto Rico ngoại hải, SHIELD tạo người chèo thuyền xưởng. Danh hiệu bến tàu, siêu cấp căn cứ, hoàn toàn là SHIELD bên trong thí phi. Không có mời người ngoài. Bất quá Stark thứ này không đem chính mình đương người ngoài. Ở bọn họ tàu sân bay rời đi nước Mỹ hải vực sau, gia hỏa này liền thao tác sắt thép bọc giáp đuổi theo, tốt xấu là Nick Fury coi trọng kỹ thuật cố vấn. Cũng không thể nã pháo đem hắn đánh hạ tới. Chỉ có thể làm hắn cùng thuyền cùng nhau đi, tới rồi, bến tàu, căn cứ. Tin tức bộ bắt đầu làm thí phi trước chuẩn bị. Tục xưng, thanh tràng. Sở hữu hàng không dân dụng phi cơ toàn bộ tránh đi helicarrier tiến lên lộ tuyến. Sở hữu tư nhân phi cơ không được tới gần Đông Hải ngạn trong phạm vi, Daisy ở chỉ huy khoa học bộ. Cùng hưu hạm kiều chỉ huy hệ thống nối tiếp, đo lường lò phản ứng công năng, tiếp nhập chủ động. Lực thao tác hệ thống, tua bin động cơ bắt đầu nhất giai đoạn thí vận hành, đo lường nhất giai đoạn không khí nhiễu loạn. Chỉ số, kiểm tra xoay quanh động lực, Daisy cùng hưu hai người các có phong tư. Người một câu ta một câu, tuyên bố mệnh lệnh, nối tiếp công tác dựa vào các nàng ăn ý ở bay nhanh tiến hành, Stark ăn mặc hắn kim loại chiến y. Gỡ xuống mặt nạ, trong tay cầm một cái hamburger. Nhưng ngồi xem các nàng chỉ huy, hắn một bên ăn một bên có chút mơ hồ không rõ mà đối Nick Fury nói, các người nữ đặc công có phải hay không quá nhiều điểm. Ta vẫn luôn không biết các ngươi nơi này phúc lợi tốt như vậy. Hiện trường Mỹ nữ không riêng có Daisy, Hugh, Black Widow, ngay cả Mockingbird tiểu thư, Simon tiểu thư đều thuộc về thường quy trở lên Mỹ nữ. Stark trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng sinh ra SHIELD Mỹ nữ tụ tập cảm giác, Nick Fury khẳng định sẽ không cùng hắn thảo luận cái gì Mỹ nữ. Trứng kho hắc vẻ mặt trương, có chút khẩn trương mà nhìn chúng đặc công bận rộn, lò phản ứng công năng 35%, xoay quanh động lực đạt tới 8%, các hạng số liệu đều đạt tới thiết kế yêu cầu. Daisy đối Hưu làm cái thỉnh thủ thế, Hưu hơi hơi gật đầu. Lúc này mới cuối cùng hạ lệnh, toàn diện khởi động động cơ. Thật lớn tua bin phiến lá bắt đầu chuyển động. Daisy bọn họ tính toán thật sự chuẩn xác. Cho dù ở cao tốc xoay tròn hạ, phiến lá tạp âm cũng bị hàng tới rồi gần như không thể nghe thấy nông nỗi. Đối này Stark cũng là âm. Thầm gật đầu, vận tốc quay từ một chậm rãi thêm đến tam đương. Mà bay thuyền lò phản ứng phát ra công suất cũng đạt tới 65%. Hưu nhìn các hạng chỉ số, quyết đoán hạ lệnh, khởi động đệ nhị lò phản ứng, hai cái lò phản ứng đều công năng. Helicarrier bắt đầu ở mọi người chờ đợi chung chậm rãi rời đi mặt nước, đại lượng nước biển bị bài. Xuất, sắt thép đúc liền quái vật khổng lồ trên mặt đất đặc công trong tầm mắt. Chậm rãi bay lên, lúc đầu công tác làm xong, Daisy liền không có gì sự. Nàng tùy tiện tìm đem ghế dựa ngồi ở nơi xa xem Hưu chỉ huy, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Người chuẩn bị tới sao? Stark hạ giọng hỏi nàng, Daisy hồi cho hắn một cái ót. Vui đùa cái gì vậy? Trước mắt bao người, đứng ở phi thiên tàu sân bay bong tàu thượng, làm lơ các loại hấp lực. này cùng ở trán thượng viết chính mình là dị năng giả có cái gì khác nhau? Stark bay ra đi lãng. Hạm kiều nơi này vẫn như cũ rất bận rộn. Đường mẫu hạm lên không đến 1 vạn mễ độ cao khi Hugh mở ra quang học mê màu. Cái này hoàn toàn từ Stark thiết kế trang bị, hiệu quả cũng là nhất đẳng nhất. Mặt đất radar liền không có phát hiện bọn họ tung tích, mẫu hạm dọc theo trước thiết trí lộ tuyến. Vòng quanh nước Mỹ bay một vòng lớn. Cuối cùng một lần nữa rớt xuống. Trở lại Puerto Rico, ở mọi người chúc mừng tiếng hoan hô chung. Daisy nhiệm vụ xem như chính thức hoàn thành, nàng không có tham dự chúc mừng. Mà là một mình đi ở bong tàu thượng tự hỏi, thực không thích hợp. Phi thường không thích hợp, cho dù tiếp thu không đến không biết tên không gian truyền lại hồi tín. Hiểu, Daisy vẫn là cảm thấy ra chính mình vấn đề, tinh thần lực ngẫu nhiên tăng trưởng còn có thể giải thích, nhưng là mỗi ngày tăng trưởng liền có điểm không thể nào nói nổi. Tăng trưởng thật sự không đạo lý. Đỏ thẫm ma mang sự cũng từ trong ra ngoài lộ ra quỷ dị, mặt khác. Nàng quần áo trang điểm cũng càng ngày càng hướng tươi đẹp ngược hướng phát triển. Màu đỏ váy áo phụ tùng càng ngày càng nhiều. Bao gồm SHILD cùng Hydra rất nhiều cấp dưới liền nói nàng uy thế càng ngày càng cường. Lúc ban đầu Daisy tưởng tinh thần lực tăng trưởng mang đến đặc hiệu. Chính là hiện giờ cẩn thận phân tích. Cũng không hoàn toàn là tinh thần lực tác dụng. Còn có chút những thứ khác ở cường hóa nàng khí chàng, này đó có lẽ còn nói minh không được cái gì. Nhưng là ở ngày nọ tiểu Lona cho nàng trải đầu thời điểm. Tiểu cô nương thực kinh hỉ mà đối nàng nói. Daisy, ngươi có vài căn màu đỏ đầu tóc à? Tiểu cô nương cảm thấy chính mình lục tóc cùng nàng tóc đỏ rất xứng đôi, sao có thể? Daisy chấn động, êm đẹp đầu tóc như thế nào sẽ biến hồng? Này quá không đạo lý, tiếp nhận tóc, từ Danger xét nghiệm một lần, hoàn toàn chính là nàng dơ tin tức, từ Danger phân tích xem, cùng khác tóc không hề khác nhau, nhưng là vì cái gì sẽ biến thành màu đỏ, trí tuệ nhân tạo tỏ vẻ tin tức quá ít, phân tích không ra, suy xét đến Ancient One làm chính mình đi côn luân, chỉ sợ nàng cũng dự kiến tới rồi cái gì, Daisy trong lòng lo sợ bất an. Chính mình vẫn là cùng Phượng Hoàng sinh ra một ít liên hệ. Vì thế nàng chuyên môn đem Storm ước ra tới ăn cơm. Từ trước đến nay rất có dáng vẻ Storm như là đói bụng thật lâu. Ở biết Daisy không kém tiền sau. Điểm một bàn đồ ăn, không đợi nàng nói bóng nói gió dò hỏi cầm cảnh ngộ. Storm liền triệt đề, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói một lần, ở miệng nàng cầm biến hóa rất lớn. Ngày xưa trí thức Mỹ nữ hiện tại mỗi ngày cân nhắc những cái đó lông gà vỏ tỏi sự, học viên không? Thể uống cà phê, ta có thể lý giải. Nhưng là giáo viên cũng muốn chịu hạn chế sao? Nàng muốn chúng ta khởi mẫu mực đi đầu tác dụng. Đây là cái nào quốc gia từ ngữ? Ta trước nay không nghe nói qua. Storm bla bla bắt đầu kể ra một đoạn này thời gian độc đáo trải qua, cầm vẫn như cũ là bằng hữu của ta. Ta nguyện ý vì nàng đi tìm chết, nhưng ta cảm thấy nàng hiện tại đường đi chật. Storm lặp lại châm trước từ ngữ, tựa hồ tưởng đem chính mình ý tứ thuyết minh rõ ràng, khắc nghiệt yêu cầu học viên. Ta cũng không phản đối, nhưng là chúng ta không cần thiết đem các học viên bồi dưỡng thành chiến sĩ đi. Bọn họ vẫn là một đám hài tử, hiện tại còn không tới phiên bọn họ đi lên chiến trường. Thế giới chủ đề vẫn như cũ là hòa bình. Ta xem nàng chính là bị Cyclops cái kia cấp tiến phần tử mê hoặc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.